Chương 1839, một trận chiến đấu kinh thế. Đệ nhất, khi ta cùng huyết diệt ly khai chỗ ngồi thời điểm, chúng ta đối diện, bất đắc dĩ mà cười, cái này đã nói không rõ là hai chúng ta lần thứ bao nhiêu giao thủ làm sệ vở chi na mạnh nhất chiến sĩ người chơi. Hai chúng ta đã từng có vô số lần giao phong, tỷ số thắng cho đến nay cơ hồ là ngang hàng, làm bọn chúng ta đây hai đối với đối phương hiểu rõ vô cùng, thắng bại chi ở song phương nhất niệm gian, cho nên, đã như vậy, hai chúng ta ngược lại cũng thông khoái vừa mới đi lên lôi đài, ta liền. Từ Tiểu Ngọc trong tay nhận lấy mịt rổ phồn, đầu tiên là hướng tại chỗ khán giả cúc cung thăm hỏi, sau đó hướng về phía mọi người mỉm cười, toàn cầu thánh chiến ủng độ nhóm, căn cứ vào ta và huyết diệt trong lúc đó quan hệ quá thân thiết cát, cho nên chúng ta quyết định không phải kéo dài trận đấu thời gian, chỉ đánh một trận phân ra thắng bại, hy vọng mọi người lượng giải, lý giải lời vừa nói ra. Toàn trường khán giả đầu tiên là một mảnh thổn thức, sau đó, mọi người lần nữa phát ra hiểu tiếng. Vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ hoàn toàn chính xác, ta và huyết diệt trận đấu đánh nhau rộng lớn mạnh mẽ, nhiệt huyết phúng trường, nếu như là ba cục đánh đầy, tốn thời gian trên cơ bản sẽ ở 15 phút ở trên thậm chí trường, nếu như lại sử dụng điểm quỷ tâm nhãn tử, đoán chừng coi như đánh lên nửa giờ cũng không ở nói dưới, điểm này, từ chúng ta ngày xưa giao phong chung liền có thể thấy đốm. Chúng ta song phương cũng không có giết chết đối phương năng lực, cùng lúc, phòng ngự của ta hệ thống dạy, về. Phương diện khác, huyết diệt thằng ngãi này là một huyết nhu, quá khó khăn dây cho nên, chúng ta chỉ đánh một ván phân thắng thua, trên thực tế cũng là đối với mọi người một loại chủ nghĩa nhân văn quan tâm, nếu như đánh đầy ba cục, đó thật là quá mức lực, quá mệt mỏi, chúng ta chịu được, người xem tâm chịu không nổi chừng cầu ý của mọi người thấy sau đó. Tái sự tổ hủy hội ngược lại cũng thiện giải nhân ý, cũng đồng ý cách làm của chúng ta, dù sao, lịch trình là nhân định, nhưng là chấp hành. Đứng lên cũng là cần nhờ ngọn ra, nếu hai cái người chơi cũng không phản đối, vậy người khác cũng không có biện pháp thiêu lý ta và huyết diệt rất mau tiến vào nơi so tài chỉ là, nơi sân gây bất lợi cho ta, trận đấu bản đồ mới vừa soát, ta liền phát giác dưới chân của ta một mảnh nóng rực, chung quanh là toát ra cuồn cuộn nhiệt khí, xa xa. Lại có nhất phiến phiến nham tương trên mặt đất bắt đầu khởi động không hề nghi ngờ, đây cũng là hỏa sơn bản đồ trên đỉnh đầu nổi lên mỗi giây duy trì liên. Thục đánh mất 30 vạn lượng máu lại không cách nào sử dụng bất luận cái gì đồ tiếp tế, không thể nào tiếp thu được còn như hiệu quả trạng thái. Cái trạng thái này sẽ tại đếm ngược thời gian sau khi kết thúc bắt đầu chấp hành, ta cũng không phải là lấy lượng máu tính hồi phục nhanh mà xương chiến sĩ, cho nên tại loại này địa thế giới. Ta nằm ở hoàn toàn hoàn cảnh xấu, huyết diệt khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía ta cười lạnh liên tục, kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt em gái ngươi à, có việc nói sự tình. Cười cái dám, huyết diệt ngưng cười, nói, lão ca, trận này trận đấu ngươi không tốt đánh á, nếu không như vậy, ngươi đem tấn cấp danh ngạch tặng cho lão đệ thôi. Ta cười lạnh nói, tiểu huyết, ca ca ta cho ngươi tới một lần toàn bộ bản đồ hủy diệt công kích, để cho ngươi mở mắt một chút. Đang khi nói chuyện, trong tay của ta đã dựng dụng ra một cái tầng màu băng lam quang mang, cũng đem cái này quang mang chậm rãi hòa tan tại chính mình trên người. Một chiêu này, chính là nguyên tố long ngữ, ta phóng ra trên người mình ma hệ thủy nguyên tố trên đỉnh đầu ta, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Ở nguyên tố long ngữ dưới tác dụng, cái này nóng bỏng hỏa sơn mặt trái cư nhiên bị ta mạnh mẽ xóa đi ta cái lau. Đây là cái gì, trưởng khống lực huyết diệt quá sợ hãi, hoặc là, sắc thực nói, huyết diệt giả vờ giật mình, trên thực tế, đây là ta cùng huyết diệt hợp sướng vừa ra song hoàng, mục đích vẫn như cũ là đang chấn nhiếp bốn cái đã tiến nhập top 8 ngoại quốc bạn bè ta ở dùng chính mình thực lực. Cảnh cáo bọn họ, không muốn đắc ý, mặc dù là may mắn chiến thắng chiến hữu của chúng ta tiến nhập 8 mạnh, đụng tới ta cũng là khó thoát bại một lần. Cường đại ma hệ thủy nguyên tố lực để cho ta toàn thân sảng khoái, có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến nhập cùng huyết diệt so đấu, mà huyết diệt cũng mỉm cười. Dương lên trong tay chiến phủ, nói, lão ca, ngươi kỹ năng tuy ngưu căn, nhưng là lão đệ ta cũng không kém bao nhiêu đúng, ngươi biết nghề nghiệp của ta vì sao gọi huyết vực chi chủ sao? Ta hai tay ôm quyền nói, lão đệ, xin lắng thai nghe. Huyết diệt không chút hoang mang đem vật cầm trong tay chiến phủ túi trên mặt đất, làm cho chiến phủ phủ nhận tiến nhập lửa nóng nham tương bên trong. Huyết vực trước nhiệt huyết sông nước so với cái này nham tương thêm nóng cháy, ta đều từng tại bên trong ma luyện quá chính mình. Là ở trước nhiệt huyết sông bên trong để cho mình thể xác và tinh thần chiếm được tắm rửa, năng lực được tăng lên, cho nên, chứng kiến cái này nóng cháy vô cùng hỏa sơn. ta cao hơn ngươi hưng thịnh. Đang khi nói chuyện, huyết diệt trên đỉnh đầu, hỏa sơn mặt trái trạng thái cũng đã biến mất, thay vào đó thì là một cái ngay mặt trạng thái nóng rực thân, đem công kích hình thức chuyển hóa thành hỏa hệ công kích hình thức, sở hữu bắn ngược thuộc tính dưới tình huống, bắn ngược thương tổn đem chuyển hóa thành hỏa hệ công kích, nhất định có tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành cháy hiệu quả có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn duy trì liên tục với bản thân mới thôi. Ta cũng giả vờ quá sợ hãi, dựa vào người, ngươi thẳng nhãi này làm sao cũng như vậy. Chật phi thường huyết diệt cười không lộ răng, theo ngươi học sau đó, hai chúng ta đối với phát tâm ngữ, đều cười gần trên thực tế, bất kể là tự thành nhất phái huyết diệt hay là ta, đều đã có cực kỳ cường đại trưởng khống lực, cũng không phải một dạng chức nghiệp thần có khả năng đánh đồng sau đó trận đấu, là đầy đủ xác nhận điểm này. Khán giả lúc đầu đã cho ta cùng huyết diệt giữa đỏ sức lại chính là một hồi đánh răng co, nhưng là làm cho tất cả mọi người không tưởng được là, chúng ta trận này trận đấu cư nhiên tiến hành nhanh như vậy. Đếm ngược thời gian mới vừa kết thúc, ta và huyết diệt liền quyết định lấy tàn nhẫn đối với tàn nhẫn, bằng nhanh nhất độ kết thúc rơi trận này trận đấu, bởi vì ta cùng hắn tâm lý đều rất rõ ràng, trận này trận đấu trên thực tế chính là trước giờ diễn ra trận chung kết, chỉ là chọn ở tại 1/8 giờ phút quan trọng này, để cho chúng ta hai tâm tình đều rất phải không thoải mái, nếu tương đương khó chịu, cái kia đơn giản liền đem trận này tranh tài nhịp điệu nhanh hơn đến mức tận cùng. Nếu như vậy, hiệu quả dường như khoái đao chạm luận ma, mặc kệ ai thua ai thắng, của người nào trong lòng cũng sẽ không còn có thổn thức cùng canh cánh trong lòng. Cho nên, ở đếm ngược thời gian kết thúc một sát na, ta và huyết diệt đều liều mạng, song phương mỗi người hướng phía đối phương quăng ra chính mình đắc ý nhất khống chế kỹ năng. Huyết diệt quăng ra huyết trảo cầm cố, mà ta thì thả ra ma lòng chi lao. Giờ khắc này, huyết diệt đã đem một cái thánh cấp sinh mệnh bí dược đặt ở khoe miệng, đầu tiên là mở ra huyết vực biến thân, sau đó quăng lên trong tay chiến phủ, phát ra như lôi đỉnh gào thét, châm lửa đốt thiên một dạng vung lên vũ khí, liên tục hai lần công kích, dứt khoát phá khai rồi ta ma lòng chi lao. Huyết vực bao tắp tiên huyết nhất tuyến thiên huyết vực biến thân phía sau huyết diệt vốn là sở hữu làm người ta khó tin thuộc tính thêm được, hai lần công kích lại đều là huyết vực chi chủ dành riêng sát chiêu. Lực đạo sao mà sắc bén mà đổi thành một bên, toàn thân của ta cũng bao phủ một tầng sương mù màu đen, cả khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra kinh thiên động địa gào thét, phá giống cuồng bạo tiếng rồng ngầm chấn động khắp nơi. Long chi chống cự sử dụng trong nháy mắt, một cái hắc long rất nhanh xuyên thấu mặt đất, hung ác độc địa đánh nát huyết trảo cầm cố. Sau đó, hai chúng ta người điên rồi, huyết diệt cùng ta thả người nhảy lên, nhảy vào nóng cháy vô cùng nham tương bên trong. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy nham tương bên trong phát ra từng tiếng gào thét, một cái cự đại độ lửa chiến phủ cùng một cái nóng bỏng độ lửa long nhận từ nóng bỏng trong nham tương nhảy lên một cái, hu nở dê hổ vô cùng xông về đối phương sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y tấn long giết giữa không trung, hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, huyết diệt sắc mặt ngạc nhiên, hắn không có nghĩ đến ở thời khắc quan trọng nhất, ta áp dụng kỹ năng lại là tấn long giết, lại là không phải chúng mục tiêu nhược điểm vị trí. Uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Kỹ năng thẳng nhãi này sau đó kiệt kiệt cười xấu xa, đem trong tay mình chiến khiên để ngang ngực, làm ra đón đỡ tư thế, nhưng là, khiến cho người không kịp chuẩn bị chính là, hắn thật không có đón đỡ ở dựa vào. Nóng bỏng nham tương cùng tự thân cái kia cường đại trưởng khống lực, ta liệt viêm long nhận cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đâm thủng hắn cái khiên, chạm vào cổ của hắn, mà cùng lúc đó, đỉnh đầu của ta cũng cảm thấy một hồi trầm trọng. Một lần bền chắc không thể gãy ma long khiên lần nữa vỡ vụ, lượng máu cũng gấp giảm xuống bạo kích 1409-03322, 1090-3432, 7367-8232. Tấn long giết ở nham tương dưới sự thử thách, lần đầu tiên sắp mở ra huyết vực biến thân huyết diệt giết chết, kinh bạo ra khỏi 1.4. Trăm triệu thương tổn chữ số, cũng chế đang tiến hành hành hương tối cao thương tổn ghi lại mà huyết diệt sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y chẳng những phá khai rồi ta ma long khiên, còn đối với ta tạo thành hơn 10 triệu thương tổn, hắn là dựa vào tự thân cao tới 30% bắn ngược cùng hỏa nguyên tố phản tổn thương gia trì, đối với ta tạo thành 7.000 đa vạn bắn ngược thương tổn. Cho nên, hai chúng ta đều cúp sau đó, khi ta cùng huyết diệt trước tiên tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, thấy là dưới trận từng cái hoảng sợ vạn trạng khuôn mặt không hề nghi ngờ, biểu hiện của chúng ta sợ choáng váng thế nhân, giả. Thuyết vong du phát triển đến nay đã có 10 năm rồi, như vậy bạo liệt trận đấu, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai chúng ta ánh mắt nhất để chuyển hướng về phía trận đấu giám sát, nói, người nào thắng trong miệng hỏi như vậy, nhưng là ta và huyết diệt đều rất rõ ràng, mặc kệ người nào thắng, ai cũng biết ở phía sau trong tranh tài đi rất xa, bởi vì này một hồi trận đấu bên trong, thực lực của hai bên đều đã chiếm được nghiệm chứng, ta cũng tốt, hắn cũng được, đều là Lý Nổi Xạ Đại Lục. Mạnh nhất dũng giả một trong mà trên thực tế, ta đây cái vấn đề cũng hỏi cấp rất thấp, là ta thắng ta trước giết trong nháy mắt huyết diệt sau đó bắn ngược chết ta, đây là một cái cực kỳ thông thường thưởng thức vấn đề chỉ bất quá, bởi chúng ta vô cùng đầu nhập, đã đem đáp án của vấn đề này bỏ quên trên màn ảnh lớn điểm số biến thành 2 so với 0, bởi phía trước ta và huynh đệ của hắn minh ước, ta cuối cùng lấy toàn thắng tư thế tiến nhập 8 mạnh mẽ huyết diệt cũng không nổi giận nổi. Cười ha ha một tiếng sau đó cùng ta hai tay nắm chặt, sang sảng nói, cuộc kế tiếp, cần phải đụng với một gã quốc tế bạn bè, ta muốn nhìn ngươi làm sao diệt hắn, ta cười nói, một phần vạn bọn họ đều không tấn cấp, cái kia xưng làm sao đây huyết diệt nói, ta đây phải đi cho mọi người nấu mì cái, trước giờ chúc mừng cái này cảm tình tốt ta vỗ tay nói, mua thêm một chút hồng phấn ra.